Mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 22, chúc chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vốn định thể hiện sự bình tĩnh một chút trước đây. Anh và cô cũng từng quay cảnh hôn chỉ là trước đây chưa từng hôn cô ngoài phim. Một nụ hôn sâu đậm đến vậy, khi môi Giang Nhiên Uẩn chạm vào anh lập tức nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó. Lúc đó, anh nghĩ rằng họ là một cặp tình nhân, họ thuộc về nhau, nên sự thân mật đó là hợp tình hợp lý. Hóa ra không phải, trước khi vụ tai nạn xảy ra, mối quan hệ giữa anh và cô chỉ là công việc. Không có sự cuồng nhiệt của fan, thậm chí còn không thể coi là bạn bè. Khoảng thời gian này có làm cô khó xử không? Anh thực sự cảm thấy rất xin lỗi. Nhưng lúc này, khi ôm cô, hôn cô, dù đang ở trong cảnh quay, dưới ánh mắt của vô số nhân viên đoàn phim, trong sự giả dối mà mọi người đều biết, anh lại thực sự không muốn buông tay. Anh nhầm lẫn giữa nhân vật và diễn viên, không phân biệt được là Diệp Minh Thần đang hôn Minh Châu hay Dịch Phỉ Thành đang hôn Giang Nhiên Uẩn. Cảm giác mãnh liệt nói với anh rằng đó là điều thứ hai, bởi vì nó giống nhau, đôi môi mềm mại của cô, hơi thở ấm áp và ẩm ướt. Điều khác biệt duy nhất là mối quan hệ giữa anh và cô. Anh không phải là ai của cô, anh không có tư cách. Sự thân mật nóng bỏng như vậy là không nên. Nhưng, cho đến khi tiếng cát vang lên, anh mới tỉnh táo lại. Theo bản năng, anh lùi lại một bước. Giống như trước đây khi quay phim, họ luôn tách ra rất nhanh. Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình đã sai. Trái tim đập nhanh khiến anh cảm thấy chóng mặt. Trong sự hỗn loạn của suy nghĩ và cảm xúc, anh chỉ chắc chắn một điều. Từ sáng sớm ngày 16, anh đã nghĩ thông suốt một chuyện. Anh không cần quay lại cái khoảng cách xa cách ngày trước giữa anh và cô, vì vậy, anh không nên lùi lại, mà phải tiến lên phía trước. Chuyên viên trang điểm đến chỉnh trang lại, ngăn cách hai người. Dịch Phỉ Thành hít sâu hai hơi, điều chỉnh lại trạng thái của mình. Dù sao, anh cũng phải hoàn thành tốt cảnh quay. Bên kia, Giang Nhiên Uẩn hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua chuyên viên trang điểm, lặng lẽ quan sát Dịch Phỉ Thành. Nếu trước đây anh bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn, thì vừa rồi, có phải anh đã uống nhầm thuốc? Anh đang định làm gì? Chẳng lẽ sau khi khôi phục ký ức, anh cảm thấy quá xấu hổ, không muốn đối mặt với hiện thực, nên giả vờ chưa khôi phục? Nhưng, đây là lần đầu tiên cô thấy Dịch Phỉ Thành diễn xuất một cách vụng về đến vậy. Không biết từ lúc nào, khóe miệng Giang Nhiên Uẩn khẽ nhếch lên một nụ cười. Ánh đèn của đoàn phim chiếu xuống, những hạt bụi nhẹ nhàng bay lượn trong không khí. Mọi người vào vị trí, chuẩn bị sẵn sàng. Văn Thư Thiền nhìn thấy chuyên viên trang điểm đã hoàn thành, liền nói. Phỉ Thành, Nhiên Uẩn, cho các em một phút để điều chỉnh lại trạng thái. Giang Nhiên Uẩn lập tức thu hồi những suy nghĩ lộn xộn, gạt bỏ tạp niệm, tập trung vào nhân vật. Cảnh quay thứ hai bắt đầu. Giang Nhiên Uẩn từ từ vuốt anh, sau đó tiến lại gần. Dịch Phỉ Thành nhanh chóng đảo ngược tình thế, ôm chặt eo cô, đáp lại nụ hôn của cô. Theo kịch bản, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt. Minh Châu đẩy Diệp Minh Thần ngã xuống giường. Hai người tách ra, thở hổn hển một lúc. Minh Châu dùng ngón tay nhẹ nhàng khẽ vẽ lên khuôn mặt Diệp Minh Thần, khẽ gọi. Diệp Minh Thần, anh nắm lấy cổ tay cô, mỉm cười đáp. Anh ở đây. Minh Châu ôm lấy Diệp Minh Thần, nằm trên ngực anh, nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Giang Nhiên Uẩn nghe thấy nhịp tim của Dịch Phỉ Thành đập rất nhanh. Cát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhiên Uẩn mở mắt, ngồi dậy khỏi người Dịch Phỉ Thành. Dịch Phỉ Thành cũng ngồi dậy, nhưng không giống như trước đây, anh không kéo khoảng cách với cô. Hai người ngồi trên giường, vai kề vai, gần mà xa. Họ lắng nghe Văn Thư Thiền phân tích những điểm chưa tốt trong cảnh quay vừa rồi. Sau đó, họ quay lại lần nữa. Buổi sáng quay xong cảnh trong phòng, khi bước ra khỏi căn phòng nhỏ, đứng dưới ánh mặt trời, Giang Nhiên Uẩn cảm thấy như vừa trải qua mấy kiếp. Lúc sáng trời còn chưa sáng hẳn, giờ đây mặt trời đã chiếu vàng rực rỡ trên mặt biển. Đoàn phim mang cơm trưa đến, cách nơi họ quay không xa, có một sân khấu kịch nhỏ, đối diện với biển rộng. Từ hôm qua đến đây quay phim, cô đã phát hiện ra nơi này và rất thích nó. Cô thường mang cơm hộp đến đó ăn, hóng gió, ngắm biển, cảm thấy rất thoải mái. Hôm nay, sau khi nhận cơm, cô lại đi đến đó. Vừa ngồi xuống sân khấu kịch, cô nhìn thấy Dịch Phỉ Thành cũng mang cơm hộp, bước lên những bậc thang. Giang Nhiên Uẩn mỉm cười, chào anh, chào buổi trưa. Không biết tại sao, cô đoán được anh sẽ đến. Có lẽ là vì Liễu Dịch Phỉ Thành vẫn trong trạng thái mất trí nhớ. Với tính cách bám dính của anh, chắc chắn sẽ đến đây. Vậy nên, nếu bây giờ anh đang giả vờ, anh cũng sẽ hành động theo logic đó. Giang Nhiên Uẩn rất tò mò xem anh định làm gì tiếp theo. Một Dịch Phỉ Thành bình thường, liệu có thể diễn xuống được không? Chào buổi trưa, Dịch Phỉ Thành nói. Trước đây, Dịch Phỉ Thành cũng thường chào cô ấy buổi sáng, buổi trưa, và những câu xã giao khác. Cùng một người, nói cùng một câu, thậm chí anh còn mang theo chút nụ cười. Nhưng hôm nay, giọng anh nghe có vẻ khô khan. Giang Nhiên Uẩn suy nghĩ nghiêm túc, so sánh lại trong đầu, phát hiện rằng có lẽ là vì hôm nay anh không còn tự nhiên và thoải mái như trước. Giọng nói của anh có chút gượng gạo và căng thẳng. Giang Nhiên Uẩn không trả lời, quay mặt ra biển, từ từ ăn vài miếng cơm. Dịch Phỉ Thành lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Vị trí anh ngồi, khoảng cách với cô rất tinh tế. Không quá gần như trước, cũng không quá xa như ngày xưa. Chỉ cách một bàn tay, dù là cô hay anh, chỉ cần hơi nghiêng người một chút là có thể chạm vào nhau. Giang Nhiên Uẩn không nói gì, anh cũng im lặng. Hai người cứ thế ăn cơm trong yên lặng, gió thổi qua, làm xào xạc những tán cây xung quanh, từ xa vọng lại tiếng hải âu kêu. Dịch Phỉ Thành đột nhiên lên tiếng, em còn nhớ không, có một năm, cơm hộp của đoàn phim không hợp khẩu vị em, anh đã mang cơm nhà do anh nấu cho em ăn không? Hả, anh đang chuyển chủ đề đi đâu vậy? Giang Nhiên Uẩn sửng sốt 2 giây, rồi mới nhớ ra chuyện đó. Đó là gì của anh nấu à, em tưởng là anh đặt khách sạn. Dịch Phỉ Thành nói, anh nhớ em rất thích ăn. Đúng vậy, tiếc là lúc đó đang giảm cân, không dám ăn nhiều. Vì vậy, sau khi Dịch Phỉ Thành mang cơm cho cô vài lần, cô đã từ chối. Dịch Phỉ Thành nói, mấy ngày nay quay phim cường độ lớn, em không cần kiêng khem nữa đâu. Giang Nhiên Uẩn hiểu ý anh, quay đầu nhìn anh, cười nói. Sao, anh định mang gì đó đến nấu cơm cho em ăn à? Dịch Phỉ Thành lắc đầu. Dì ấy đã nghỉ hưu nhiều năm rồi, vậy anh nhắc chuyện này làm gì? Dịch Phỉ Thành mím môi, hơi lúng túng nói. Trước khi dì nghỉ hưu, anh có học vài món từ dì. Nếu em muốn ăn, anh có thể nấu cho em. Anh cúi đầu, hai câu nói vừa dứt, vành tai lại đỏ ửng. Nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không chút biểu cảm. Dường như sau khi khôi phục trí nhớ, chức năng, cười, và nói ngọt của anh đã bị tắt luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nhiên Uẩn muốn bật cười. Cô thấy anh vừa buồn cười, vừa đáng yêu. Được thôi, anh đã nói vậy. Cô cũng đang muốn ăn. Giang Nhiên Uẩn muốn xem anh chỉ nói suông hay thực sự đã học. Vậy em muốn ăn tôm xào cay, cà tím hấp ớt xanh, thịt kho tàu và canh tùng nhung. Đều là những món anh từng mang đến. Cô nhớ rất rõ vì chúng rất ngon. Được, Dịch Phỉ Thành khẽ cười. Giang Nhiên Uẩn nghĩ thầm, đây là tự chuốc khổ sao? Ăn xong cơm trưa, hóng gió một lúc, Giang Nhiên Uẩn ngáp một cái. Cô đứng dậy nói, em phải về ngủ trưa một chút, sáng dậy quá sớm, cần nghỉ ngơi một lát để buổi chiều có thêm năng lượng. Giang Nhiên Uẩn liếc nhìn Dịch Phỉ Thành, anh không ở đây, nhưng thời gian vào phòng trang điểm cũng gần giống cô, chứng tỏ anh cũng dậy rất sớm. Anh cũng về nghỉ ngơi một lát đi, Giang Nhiên Uẩn nói. Dịch Phỉ Thành gật đầu, Giang Nhiên Uẩn đi trước, cô trở về phòng trang điểm để nghỉ ngơi, ngủ một giấc ngắn, bị đánh thức, rồi đến giờ quay buổi chiều. Cảnh quay tiếp theo cũng là với Dịch Phỉ Thành, nhưng cảnh này khá đời thường. Quay được một lúc, thời tiết đột nhiên thay đổi, mây đen kéo đến, che khuất mặt trời, bầu trời trở nên u ám, như thể sắp có mưa. Văn Thư Thiền nhíu mày nhìn lên trời, hôm nay dự báo thời tiết có nói là mưa không? Trợ lý đạo diễn nói, không báo mưa, có lẽ chỉ là một cơn mưa rào. Vậy trước tiên dọn máy quay vào trong nhà, đợi một lát xem sao. Văn Thư Thiền lại nói với trợ lý, chú ý theo dõi thời tiết nhé, chúng ta còn vài cảnh yêu cầu bão tố cơ. Bão tố, Giang Nhiên Uẩn liếc nhìn Dịch Phỉ Thành, tình cờ, anh cũng đang nhìn cô. Bởi vì những cảnh yêu cầu bão tố trong phim, đều là cảnh của cô và anh. Có cảnh trên giường. Cũng có cảnh, gì ít người, ô, cách chương.